Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 951, an xếp lên trên. Canh thứ nhất, song phương chưa từng xuất hiện đổi tuyến tình huống. Twisted Fate đối đầu kiếm ma, vách quan tài cũng đối mặt Kama, vừa mới khai chiến thời khắc. Trên Internet đối với xác cùng TS đội hình cũng triển khai sốt ruột thảo luận. Có người cảm thấy xác bộ này đội hình giống như không có tác dụng gì. Twisted Fate cái này anh hùng nếu như đem hắn đặt ở mid lên. Như vậy trên dưới hai đầu tuyến cũng là có thể trợ giúp đến. Nhưng đem hắn đặt ở lên đường, tựa hồ có vẻ hơi gân gà, ngoại trừ có thể bay bên trong bên ngoài. Khoảng cách hạ đường quá xa, căn bản là không có cách làm mở ra chỉnh thể đội hình cục diện tiết tấu điểm. Cũng có người cho rằng TS đội hình lựa chọn có chút bành trướng. Bọn hắn thế mà để trong đội trước đó viện mồ côi viện trưởng lựa chọn như thế một cái khuynh hướng. Phụ trợ loại hình anh hùng, loại hành vi này xác định không phải mang lên tảng đá nện chân của mình. Trận đấu này từ vừa mới bắt đầu. Đạo truyền bá cơ hồ liền đem thị giác khóa ổn định ở lên đường. Kiếm ma leo lên tranh tài sân khấu, vẫn là rất tươi mới. Hiện trường cùng trên Internet khán giả cũng đều muốn nhìn một chút kiếm ma cái này anh hùng tài. Trong trận đấu đến cùng sẽ có dạng gì biểu hiện? Bên này Lý đội trưởng giai đoạn trước rõ ràng mang theo di tốc phù văn A. Kiếm ma muốn thông qua e kỹ năng đến tiêu hao Twisted Fate tựa hồ có chút khó khăn. Búp bê nhìn, xem Lý Mục một cái phi thường tiêu sái tẩu vị tránh né rơi mất kiếm ma e kỹ năng kiếm khí về sau. Vừa cười vừa nói, trước mắt phiên bản kiếm ma quy kỹ năng vẫn là đột tiến kỹ năng. Lên nhảy lại rơi xuống, sẽ đối với mục tiêu địch người tạo thành đánh bay hiệu quả. Về cách kỹ năng có thể hoán đổi hai loại hình thái, loại thứ nhất là A 3 lần, tại cái thứ 3 lúc tạo thành ngoài định mức tổn thương. Đây là phát động V kép kỹ năng chủ động hiệu quả, nếu như không mở ra V kép kỹ năng, kiếm ma V kép cái thứ 3 chính là hồi máu. E kỹ năng là phóng xuất ra một đạo kiếm khí, đạo kiếm khí này từ rộng biến hẹp. Chúng đích địch nhân sẽ tạo thành giảm tốc hiệu quả, mặc dù phóng thích sẽ tiêu hao 30 điểm lượng HP của mình. Nhưng cùng V kép kỹ năng hồi máu hiệu quả so ra đơn giản là tiểu vu gặp đại vu. Kiếm ma R kỹ năng có thể làm đến công kích mình khoảng cách biến xa, đồng thời gia tăng tốc độ công kích, phối hợp một chút hút máu cùng gia tăng tốc độ đánh trang bị. Kiếm ma tại đoàn chiến bên trong bền bỉ năng lực tác chiến có thể xưng kinh khủng. Nhất là đối thủ nếu như không có cái gì anh hùng có thể trong nháy mắt dây mất hắn tình huống hả. Thanh này chính là một cái điển hình ví dụ. TS lên cảm thấy, thanh này chỉ cần mình giai đoạn trước ổn định phát dục. Đem trang bị đổi mới lên, xác bên này cho ăn bể bụng cũng liền có thể thoáng hạn chế một chút hắn chuyển vận tần suất. Muốn đánh giết hắn là liền không quá hiện thực, dù là tiêu hao không đến Twisted Fate hắn cũng sẽ không uể oải. Chỉ ít Twisted Fate ở trước mặt hắn cũng không dám quá giả. Thanh này hảo hảo chiếu cố một chút hắn đi, huynh đệ của ta, TS top lên vừa cười vừa nói. Hắn chơi Twisted Fate nghĩ Tú cũng có chút ngây thơ. Không có vấn đề, ta lập tức tới ngay. TX Jungle tuyển thủ đã đánh xong mình xong bắp, đi về ghế lên đường đi tới. Lý do an toàn, hắn tại xác bên này làm bắp lối vào lưu lại một viên giả mắt. Vì chính là trinh sát MLXG đang đánh xong lam sau có thể hay không cũng trực tiếp tiến về lên đường. TS Jungle rất bình thường cẩn thận a. Bất quá hắn không biết là MLXG đánh xong lam thế mà không có từ cái này cửa vào đi đường sông, mà là lượn quanh một vòng, thuận tới gần mít lên giá khu cửa vào thuận thế tiến vào màu tím phương trên nửa giá khu. Nhìn MLXG dáng vẻ tựa như là đang tìm rượu thùng a. Nocturne giai đoạn trước đánh Gragas Dick, thật là có tiên thiên tính chất ưu thế. Kỳ thật nói thật, đều nói Nocturne đến cấp 6 mới có thể ganh. Nhưng trên thực tế Nocturne cái này anh hùng giai đoạn trước có thể làm được sự tình so với chúng ta trong tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Không sai, dù sao có cái V kép kỹ năng có thể ngăn cản đối thủ một cái kỹ năng. Gragas cái này phiên bản sở dĩ cường thế, nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở hắn tại cấp 6 trước đó ba cái kỹ năng tất cả đều cỗ có thương tổn. Năng lực, đối bính lúc tự nhiên mà vậy liền sẽ chiếm thượng phong. Nhưng đối mặt đến Nocturne lại khác biệt. Nocturne nếu như không sai lầm chí ít có thể ngăn cản rơi Gragas một cái kỹ năng. Hộ thuẫn đánh, tan mang cho Nocturne tốc độ đánh là phi thường khả quan. Gragas 1v1 không có khả năng đánh thắng Nocturne. Bên này MLXG tại Melfi vị trí đâm cái mắt. Không có phát hiện Gragas tung tích. Hắn giống như minh bạch, ngay tại đi lên đường dựa vào. Bên này song phương nói có thể muốn tao ngộ. Lên đường, ta chuẩn bị mở. Cái này một đợt hắn hẳn phải chết. TS top lên tuyển thủ nói nghiêm túc. Hắn đầu tiên là A hai lần hòa A. Chợt mở ra V kép kỹ năng sau trong lúc đó tốc biến cái thứ ba hòa A rơi vào Twisted Fate trên thân. Đồng thời tại A đến một nháy mắt thiếp mặt vung ra E kỹ năng. E kỹ năng tại thiếp mặt tình huống dưới cơ hồ là không thể nào không rơi. Lý Mục trừ phi cũng cùng né tránh tránh rơi cái này E. Nếu không hoàn toàn không có một chút xíu tẩu vị không gian. Nhưng Lý Mục rất rõ ràng. Mình giao né tránh E cũng giống như nhau kết cục. Kiếm ma thế nhưng là còn nắm vuốt quy kỹ năng. Từ cái này dao động kiếm ma quả quyết trình độ Lý Mục cơ hồ có thể kết luận đối thủ người đến. Ta đến ngay, huynh đệ ngươi đừng bị dây. MLXG liên tục không ngừng nói. Vô số người xem tại thời khắc này cũng vì đó khẩn trương lên. Thường tại bờ sông đi, nào có không mất dây. Lý đội trưởng trà trộn giang hồ nhiều năm. Bây giờ cái này cuối cùng là được an bài lên. Lý Mục đánh nghề nghiệp thời gian không tính đặc biệt dài. Tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 2 năm một chút xíu. Nhưng cái này thời gian 2 năm Lý Mục tâm cảnh sớm đã tâm như chỉ thủy. Thời khắc nguy cơ tuyệt đối sẽ không hoảng. Là Lý Mục không dựa vào hệ thống chỗ rèn luyện ra được tốt nhất năng lực. Không có cái thứ hai. Nhìn thấy Gragas ra, Lý Mục không chút hoang mang bắt đầu cắt bài. Dẫn đầu lộ ra tới là màu đỏ. Đôi này Lý Mục tới nói, tính không được tốt nhất. Nhưng cũng coi là tương đối không tệ lên thủ bài. Đỏ phía dưới chính là hoàng. Thẻ vàng cắt sau khi ra ngoài. Lý Mục giao tránh về binh tuyến bên trong chuyển vị mà đi. Đồng thời vung ra thẻ vàng. Ba, thanh âm thanh thúy vang lên. Kiếm ma bị mê muội tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Thừa dịp kiếm ma bị khống chế thời gian. Lý Mục tận khả năng tại hướng MLXG vị trí tới gần. Vì đi đường, MLXG thậm chí đều dùng mình quy kỹ năng. Giết hắn, hắn không có chuồn, TS thốt lên liếm môi một cái, sắc mặt tràn đầy hưng phấn. Từ S thi đấu bắt đầu thi đấu đến bây giờ, Lý Mục đều không chút chết qua. Ai có thể phá mất cái kỷ lục này ai liền sẽ dương danh lập vạn A. Hắn chết chắc, Gragas cũng rất bình thường bình tĩnh nói. Nếu như Twisted Fate hướng màu lam phương tháp phòng ngự hạ tốc biến. Cái kia còn có một tia chạy cơ hội. Nhưng bây giờ Nocturne cũng chưa từng xuất hiện. Hẳn là từ bỏ Twisted Fate. Về phần Twisted Fate có thể thuận nhà mình giã khu chạy mất. Ha ha, Gragas biểu thị cái này không tồn tại. Hắn còn có tốc biến làm sao có thể để cái này Twisted Fate chạy mất. TS bên trên giã tuyển thủ ép căn bản không hề nghĩ tới MLXG Nocturne xảy ra hiện tại bọn hắn. Hậu phương, đợi cho Twisted Fate đi ra binh tuyến về sau. Kiếm ma cùng Gragas cùng nhau tiếp cận. Gragas nhìn thấy trước mắt mình không có binh tuyến. Lúc này không chút do dự trực tiếp e tránh nâng cao bụng bự hướng Twisted Fate đụng tới. hắn chết. TS Jungle tuyển thủ trên mặt tươi cười. Lần này, tất chúng, nhưng mà có câu nói tốt, làm người cảm thấy hết thảy đều đã vạn vô nhất thất thời điểm. Ngoài ý muốn, kiểu gì cũng sẽ giáng lâm. Nương theo lấy một vệt kim quang lấp lóe, mở ra về cách kỹ năng Nocturne, trong lúc đó từ kia tường thật dày vách tường hậu phương xuất hiện. Đón nhận Gragas va chạm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.